Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, chương 591. Bản mệnh phi kiếm, U Châu Thục Sơn cưỡi một đạo kiếm quang nhanh chóng vạch qua Thục Sơn quần phong đi tới tông chủ. Phong Lý Tiêu Diêu lắc mình tiến đụng vào Bạch Mi trong động phủ. Chính trong động phủ tìm hiểu kiếm đạo, Bạch Mi chậm rãi mở ra một tia đôi mắt. Nhìn trên đất giống như hồ lô như thế, ngay cả cút tầm vài vòng Lý Tiêu Diêu. Khóe mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Tiêu Diêu, vi sư theo sau ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Uống rượu cũng không cần ngự kiếm. Ngươi nói thế nào cũng là đại sư huynh. Phải cho các sư đệ làm một tấm gương. Một cổ xoay từ dưới đất bò dậy. Lý Tiêu Diêu trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt rút đi, vỗ vỗ trên người cho bụi. Lý Tiêu Diêu cười thầm, biết biết, sư phụ, ta lúc trở về gặp đến đại hán truyền chỉ bên trong quan, hắn để cho ta đưa cái này cho ngài. Đưa tay đem một quyển màu vàng óng thánh chỉ đưa cho Bạch Mi. Bạch Mi nhận lấy thánh chỉ mở ra xem, mặt mũi vẫn lạnh nhạt như cũ một mảnh. Sư phụ, có chuyện gì không? Nhìn Bạch Mi trong tay thánh chỉ, Lý Tiêu Diêu hiếu kỳ nói, Lưu Triệt muốn mời làm sư đi Trường An. Đây là dụ lệnh, tiện tay đem thánh chỉ ném ở một bên. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, đi qua Lý Tiêu Diêu bên người gõ nhẹ một chút hắn ót. Bây giờ Đại Hán đã hoàn toàn chấp trưởng Trung Nguyên Cửu Châu. Thục Sơn đường khẩu bây giờ phân bộ năm châu, có 5.000 số, Lưu Triệt hẳn là có chút ngồi không yên. Hắn xin ngài đi, là nghĩ bắt rùa trong hũ, bày ra một bức lão đạo phân tích bộ dáng. Lý Tiêu Diêu đốc định nói, nghe được Lý Tiêu Diêu mà nói, Bạch Mi ngay sau đó mắt trợn trắng, nghiêng đầu chừng Lý Tiêu Diêu liếc mắt. Người sau thấy vậy nhất thời tỉnh ngộ ra, chính mình thật giống như sai tỷ dụ. Lúng túng co rụt đầu lại. Đại Hán mấy năm nay chuyên cần nông chính, an ủi săn sóc chăm họ, đã lung lạc không ít lòng dân. Lưu Triệt là Hán Trung Đế con trai của Lưu Huyền Vũ, chắc hẳn cũng tinh thông Lưu gia quốc tu phương pháp. Hắn lần này dám mời làm sư đi Trường An, nói rõ nước hắn tu phương pháp đã có thành. Ôi, hoặc có lẽ là làm quán hoàng đế, hắn đã thành thói quen nhìn xuống hết thảy. Sư phụ kia ngài có đi hay không đây? Vẻ mặt dần dần nghiêm nghị đứng lên. Lý Tiêu Diêu hỏi, đi dĩ nhiên là phải đi. Bây giờ Lưu Triệt dù sao cũng là nhân tộc chi chủ. Hắn hạ lệnh tuyển ta đi Trường An. Ta nếu không đi, hắn sẽ lại làm văn. Huống chi vi sư cũng muốn đi xem nhìn. Cái này Lưu Triệt rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng, đã dám đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Đứng ở động trước cửa phủ, bên ngoài ánh mặt trời đem Bạch Mi bóng dáng lôi kéo rất dài. Vi sư rời đi Thục Sơn, đi Trường An, Lưu Triệt nhất định sẽ an bài đại quân vây quanh Thục Sơn. Vi sư một khi vùi lấp trong thành Trường An, Thục Sơn liền sẽ gặp phải Đại Hán vây công. Bất quá chỉ cần Đại Hán nhân động thủ trước, các ngươi liền lập tức đánh trả, không cần có chút băn khoăn. Vi sư sẽ vì các ngươi tiêu diệt hết thảy nỗi lo về sau, nhẹ giọng giao phó Lý Tiêu Diêu. Nghe vậy Lý Tiêu Diêu sau khi trầm giọng kêu, đệ tử minh bạch. Bất quá A Bảo tháng trước cùng tiểu sư đệ đi Đông Hải, bây giờ còn không trở lại, có hay không muốn đem bọn họ hai gọi trở về? Cái này đến không cần. A Bảo cùng Ngao Quảng đều không phải là phàm khu, địa ương giới không có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho bọn họ. Huống chi Ngao Quảng chính là Đông Hải chi chủ thân tử, cũng không có ai sẽ có gan đánh hắn chú ý. Nói xong, Bạch Mi xoay người vẫy tay, Lý Tiêu Diêu trong cơ thể Dạ Nguyệt Thập Phương ngay sau đó bay ra ngoài, rơi vào tay Bạch Mi. Ngươi bây giờ đã là nguyên thai đại năng, không thể lại dùng thanh kiếm này. Nhưng là, sư phụ, đối với một đường đi cùng chính mình Dạ Nguyệt Thập Phương, Lý Tiêu Diêu có thập phần dày đặc cảm tình, một mực không bỏ được thay đổi. Ngươi tình huống chính ngươi rõ ràng, chuôi này Dạ Nguyệt thập phương bất quá nhân giai pháp bảo. Ngươi lấy nguyên thai lực quán chú, nó sớm muộn sẽ không chịu nổi cắt ra. Bàn tay khẽ vuốt ve Dạ Nguyệt thập phương, thanh kiếm này khí là Bạch Mi đệ nhất chuôi pháp bảo. Năm đó Bạch Mi bởi vì quỷ kia mặt tập kích, ngoài ý muốn bị truyền tống đến Tổ Châu. Từ Tổ Châu Trầm ra gia chủ Trầm Khiếu Thiên Thủ ở bên trong lấy được chuôi này pháp bảo. Cùng một bộ Lạc Nguyệt Minh Tiêu, nghe được Bạch Mi nói, sắc mặt của Lý Tiêu Diêu không khỏi buồn bã. Bạch Mi thuyết tình huống Lý Tiêu Diêu chính mình cũng rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn bản thân liền là cái trọng tình nghĩa nhân. Đối với đi cùng đã biết bao lâu bội kiếm, Lý Tiêu Diêu thật sự là không nỡ bỏ. Thấy Lý Tiêu Diêu ảm đạm sắc mặt, Bạch Mi cười ha ha, đậu ngươi thì sao, hai tay vặn một cái, đem trọn chuôi Dạ Nguyệt thập phần ngưng tụ thành vô số tản ra rất nhỏ quang mang mảnh vụn. Bạch Mi giơ tay vung lên đem những mảnh vỡ này đánh vào Lý Tiêu Diêu trong cơ thể. Chúng ta kiếm tu, một thân chiến lực, một nửa ở nhân, một nửa ở kiếm, người tốt giáo huấn, mà kiếm khó tìm, vì thế sư khổ tưởng trăm năm, kết hợp một thân kiếm đạo, ngộ ra một môn kỳ thuật. Pháp này lấy bản tâm kiếm ý vi dẫn, lấy thân thể máu thịt là tài, tinh nguyên ân cần săn sóc, kiếm ý đúc hồn, thuật thành ngày, nhân kiếm hợp nhất, là vì bản mệnh phi kiếm, điểm sáng vào cơ thể. Sắc mặt của Lý Tiêu Diêu đột nhiên biến đổi, đôi mắt nhắm chặt, khí tức quanh người khi thì dâng cao khi thì đê mê. Dần dần, Lý Tiêu Diêu thân thể bắt đầu trở nên càng phát ra trong suốt. Mà ở hắn đan điền vị trí, một thanh kiếm thân nhỏ dài, lộ ra thanh linh không kềm chế được ý trường kiếm, từ từ sinh ra, ngang, ầm ỉ thét dài, sinh ra ở Lý Tiêu Diêu trong đan điền bản mệnh phi kiếm. Đột nhiên hóa thành một đạo linh quang dung nhập vào Lý Tiêu Diêu tứ chi bách hài bên trong. Bàn tay mở ra, Lý Tiêu Diêu nơi lòng bàn tay, chuôi này thanh linh không kềm chế được. Trên thân kiếm khắc rõ Tiêu Diêu hai chữ trường kiếm ngay sau đó xuất hiện. Nắm chặt trong tay huyết mạch tương thông, như cánh tay lái, đồng thời còn tràn ngập không thấp hơn nguyên thai đại năng khí tức trường kiếm. Lý Tiêu Diêu có thể nói là tâm triều dâng trào, hận không được tìm một đối thủ, đại chiến hắn cái ba ngày ba đêm. Sư phụ, quyển này mệnh phi kiếm, đầy mắt ý vui mừng. Từ trong tay Tiêu Dao kiếm thượng, Lý Tiêu Diêu có thể rõ ràng cảm giác Dạ Nguyệt thập phương kia quen thuộc linh tính. Vi sư đem Dạ Nguyệt thập phương linh cấm nói lên, dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Người kiếm ý cùng Dạ Nguyệt thập phương linh tính tương hợp. Tự nhiên đúc thành thanh kiếm này khí. Quyển này mệnh phi kiếm do ngươi mà sống. Cùng ngươi chính là nhất thể hai phần. Ngươi càng mạnh, nó cũng càng mạnh. Nhưng là nó nếu bị tổn thương, ngươi cũng sẽ phải chịu cắn trả. Bản mệnh một từ, chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn ý. Nhẹ giọng cùng Lý Tiêu Diêu giải thích bản mệnh phi kiếm hơn thiệt. Bạch Mi nói tiếp, pháp này là vì ta Thục Sơn đệ tử sáng chế. Có này bí pháp, ta Thục Sơn đệ tử liền có thể tự đi tạo ra phù hợp nhất bản thân phi kiếm. Đồng thời cũng có thể thoát khỏi tìm đúc thành đạo cơ linh tài phiền toái. Ngài là nói, quyển này mệnh phi kiếm có thể coi làm đạo thai. Sắc mặt cả kinh. Lý Tiêu Diêu kinh ngạc nói, ừ, bản mệnh phi kiếm lấy tu hành giả kiếm ý máu thịt làm căn cơ. Luyện khí kỳ chính là ở đúc thành kiếm phôi, vượt qua luyện khí những ràng buộc. Kiếm phôi thành hình, khai phong thành kiếm, chính là trời sinh đạo thai. Bây giờ Đại Hán Nguyên Thần tu hành chi pháp hoành hành cửu châu. Ta Thục Sơn đệ tử nếu tu hành bản mệnh phi kiếm, là được đăng luyện khí kỳ là đào tạo được tự thân bản mệnh kiếm khí. Như vậy thứ nhất đụng phải nguyên thần tu sĩ, cũng sẽ không cách nào ứng địch. Gật đầu một cái, Bạch Mi từ từ giải thích. Như vậy bản mệnh phi kiếm, thật đúng là một môn hoàn mỹ công pháp a. Cõi đời này nào có hoàn mỹ công pháp. Pháp này mặc dù có vi sư sáng chế, nhưng cũng cần không ngừng cách tân phát triển. Cây con vi sư đã giúp các ngươi trồng xuống, có thể hay không đem đào tạo được đại thụ che trời, liền muốn nhìn chính các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.